thiếu gia lạnh lùng và tiểu thư siêu quậy đáng yêu. Chương 35 Kết sinh UTT, góc truyện audio.com. Mày không phải giả bộ với tao, Linh chống nạnh nói. Mình không nhớ gì cả. Cậu là ai? Nó vẫn tiếp tục, mất trí nhớ. Ok, theo như nghiên cứu thì triệu chứng mất trí nhớ tạm thời là do cục máu bầm tích tụ gây ra. Vậy nên muốn hồi phục trí nhớ thì phải làm tan cục máu bầm. Hí hí hí, Linh từ từ giảng thuyết. Proxy đệ nghĩ thì nên theo ngành y thì hơn. Minh Kiệt giơ ngón cái lên. Quá khen. Ok, giờ thì mày mau khôi phục trí nhớ cho Ciara đi. Hân tốt bụng khuyên. Ok, hi hi gì cậu không nhớ mình sẽ làm cậu nhớ. Ok, mình nhớ rồi. Nó giơ tay đầu hàng. Hi hi, nhớ rồi thì tốt. Nếu cậu chưa nhớ thì mình sẽ làm cậu nhớ lại. Còn cậu nhớ rồi thì thôi. Rốt cuộc là chuyện gì mà hai tí cứ kín kín hở hở làm đệ sắp tò mò chết rồi đây. Nhóc Kiệt nhiều chuyện, hai, chắc đợi biết được chuyện gì thì chắc phải đợi Đường Tăng cứu được Tôn Ngộ Không ra mất. Hân than thở, từ từ, rằng thì là vào một ngày đẹp trời có hai cô gái đang đạp xe. Linh giơ tài nghệ văn chương lai láng ra. Stop, ok mày vào nhanh chuyện chính không tao táng mày chết. Hân giơ nắm đấm hù dọa. Ok, tao kể, mày đừng nóng quá nổi mụn hết sinh giờ. Giờ mày có kể không? Hi hi, hôm bữa tao với Ciara đua xe đạp nói ai thua thì phải hôn một anh chàng bất kỳ do người thắng chỉ định trong ba. Và đương nhiên là tao thắng. Linh hùng hồn kể, hát ha ha ha, Ciara tỷ thua Roxy sao? Khó tin quá, Kiệt không tin nói, ý mày là chê tao kém cỏi hơn Ciara hả thằng kia? Đâu có, để không có ý đó. Hai tỷ vốn ngang sức ngang tài bất phân thắng bại nên một người thua một người thắng khiến đệ khó tin. Tốt nhất là ý đó, còn là ý khác thì mày chuẩn bị hộ chiếu để bay xuống chỗ Diêm Vương ca ca đi là vừa. Linh hừ mỏ cảnh cáo. Hi hi hi, tỷ yên tâm chỉ là ý đó đảm bảo không có ý khác. Minh Kiệt lau mồ hôi vỗ mông ngựa nói. Bỗng, tiểu Linh sao em lại ở đây? Minh xuất hiện hỏi. Tiếng hét của Linh vang lên sau đó theo đà té ghế. Em làm gì vậy? Ngã bầm mông thì sao? Minh vội đỡ xong ân cần hỏi. Hi hi hi gì, Hani sao anh lại ở đây? Nằm trong vò bê dê ôm của Minh, Linh hỏi, anh vào đây với Phong, mà sao em lại ở chỗ này? Chỗ này sao không thể ở? Kiệt bức xúc phản đối. Hừ, Minh hướng ánh mắt ăn thịt đến, hi hi hi, hai người cứ từ từ nói chuyện, Kiệt biết điều im miệng, hi hi hi gì, anh, họ của em ý, cái người mà hồi chiều em kể anh nghe đó. Rồi sao, anh ấy cho tiền em, bảo em đến đây giao lưu một lần cho biết. Giao lưu, Minh ngạc nhiên hỏi lại. Giao lưu, anh ấy nói nên đến chỗ này một lần xem thế nào. Anh của em cũng chu đáo quá nhỉ, để em đến đây một mình mà gọi là giao lưu. Hi hi, đó phải một mình mà có cả Tiểu Vi nữa này, và cả Hân Hân nữa. Ba người con gái đến chỗ này em thấy an toàn để giao lưu sao? Hi hi, tam thủ, đúng lúc này Dịch Nam bước vào chưa kịp chào hỏi hết câu thì. Anh họ, Linh nhảy ngay qua chỗ Nam xong ôm lấy cánh tay thân mật nói. Anh bảo đi gặp bạn bè một chút thôi mà. Vậy mà đi lâu như vậy? Minh, đây là anh họ của em hướng Dịch Nam. Còn đây là người em quen Hoàng Nhật Minh. Thì ra anh là anh họ của Linh. Chào anh hướng, Minh thân thiết xòe tay ra. Hờ, phải, chào anh. Nam đưa tay ra chào hỏi mà đầu. Chuyện gì vậy trời? Rõ ràng nhóc Kiệt nói ba vị thủ vệ ở đây nên gọi cậu đến chào hỏi, sao tự nhiên cái gì anh họ vậy này? Rõ ràng là thuộc hạ của họ, sao tự nhiên lại thành anh họ? Có ai nói cho tôi biết chuyện gì đang xảy ra không? Cách chương.